Chương 79, nhìn là ai quay lại. Tất nhiên đụng tới, liền đi xem một chút náo nhiệt, cái này cũng không có cái gì không cho phép. Khương Ly cũng không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng Diễm Quân mời. Lập tức, Diễm Quân lại hướng Khương Ly đại khái giới thiệu một chút liên quan tới Ngô Đồng Ngộ Đạo ý tứ. Mặc dù tại vào thành phía trước, Khương Ly nghe thanh âm giới thiệu một chút, nhưng lại chưa cẩn thận chú ý, cho nên đối với Ngô Đồng Ngộ Đạo đích sắc không phải rất rõ ràng. Ngô Đồng Ngộ Đạo mỗi 10 năm một lần, có điểm giống là nhân tộc hội nghị. Bất quá, tham dự đều là vương cảnh bách điều nhất tộc, chỉ cần thực lực là tại vương cảnh bên trong, vô luận cái gì loài chim cũng có thể tham gia. Tham gia người, cần một tên người hộ đạo, bình thường đều là nhà mình trưởng bối. Bởi vì tại trong quá trình ngộ đạo, sẽ có một chút cạnh tranh sinh ra, người hộ đạo chủ yếu chính là muốn để tham gia ngộ đạo tiểu bối có thể chuyên tâm ngộ đạo, không nhận những người dự thi khác quấy nhiễu. Diễm Quân đối Khương Ly nói, Khương Ly nhẹ gật đầu, biểu thị nghe rõ. Diễm Quân lại nói, Ngô Đồng Ngộ Đạo cũng không có ban thưởng gì, trên thực tế, có thể ở trong đó cảm nhận được đạo nghĩa, đề cao mình tu vi, đột phá cảnh giới, liền đã xem như là rất tốt ban thưởng. Đạo nghĩa Khương Ly nhíu mày. Nàng không phải nghe không hiểu hai chữ này ý tứ, mà là đối yêu tộc phương thức tu luyện cảm thấy hiếu kỳ. Diễm Quân cu nở dê nguyện ý giải thích, yêu tộc đạo nghĩa, cùng nhân tộc nói tới sợ rằng có chút khác biệt. Đối với yêu tộc đến nói, không có linh vũ hồn, không có hồn lực, dựa vào là yêu lực, còn có các tộc thần thông truyền thừa. Cái gọi là đạo nghĩa, chính là thần thông. Khác biệt cảnh giới thần thông, QNZ đại biểu tu luyện khác biệt trình độ. Tỷ như nói, một cái vương cảnh yêu tộc, tìm hiểu thấu đáo một cái hoàng cảnh thần thông, cũng liền đại biểu thực lực của hắn đã tiến vào hoàng cảnh bên trong. Chúng ta thần thông đẳng cấp phân chia, ngược lại là cùng nhân tộc cảnh giới phân chia nhất trí. Như thế một giải thích, Khương Ly liền hoàn toàn minh bạch. Ngược lại là thú vị, ngươi nói ta đều muốn chính mình đi tham gia, nhìn xem cái này yêu tộc thần thông. Khương Ly nói đùa. Diễm Quân cười to, yêu tộc thần thông, nhân tộc căn bản là không có cách tu luyện, Hoàng Phi đến xem cũng vô dụng. Ngược lại là tại ta Tây Hoa Trung Hoang có một nơi, nếu là Hoàng Phi có hứng thú, có thể đi xem một chút. Nơi nào Khương Ly có chút hăng hái hỏi. Diễm Quân nói, cái gọi là đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù yêu tộc thần thông, nhân tộc không cách nào tu luyện. Thế nhưng, có một loại lực lượng, nhưng là nhất trí. Ý chí lực lượng Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, đoán ra Diễm Quân lời nói bên trong ý tứ. Quả nhiên, Diễm Quân gật đầu. Không sai, chính là ý chí lực lượng. Đáng tiếc, ta yêu tộc tại lĩnh ngộ ý chí bên trên, kém xa nhân tộc. Mà nhân tộc, tiến vào hoàng cảnh về sau, muốn đi vào thánh cảnh, so nhưng chính là xem ai lĩnh ngộ ý chí nhiều, lĩnh ngộ đến đầy đủ khắc sâu. Thế mà còn có loại thuyết pháp này, Khương Ly đôi mắt bên trong bắn ra tinh quang theo hoàng giả tiến vào thánh giả phương pháp, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng phía trước, chỉ là nghe ba vị sư huynh đề cập qua, tiến vào hoàng giả về sau, cũng đã là rất nhiều thiên tiêu đỉnh phong thực lực. Bởi vì, muốn theo hoàng giả tiến vào thánh giả rất khó, dù là có đầy đủ linh thiếu, QNZ rất khó tìm được cái kia một chút nhập thánh cơ duyên. Kỹ càng, nàng cũng không biết. Khả năng, nàng tiến vào hoàng giả về sau, sư tôn sẽ nói cho nàng. Thế nhưng, nàng chư vương luận đạo vừa kết thúc, liền bị các thế lực lớn chặn giết, thật vất vả đào tẩu, liền lập tức vào cửu hoang tháp, đi tới yêu vực, liền hoàng cảnh cũng là tại yêu vực đạt thành. Vì lẽ đó, sư tôn của nàng căn bản không có cơ hội nói cho nàng những thứ này. Tây Hoa Trung Hoang có một chỗ, tên là Côn Luân Cảnh. Kia là một cái thế giới thần kỳ, chúng ta QNZ gọi là ý chí mạch khoáng. Cái gọi là hầm mỏ, chính là ý chí. Nơi đó, tích chứa vô số ý chí. Diễm Quân, để Khương Ly khiếp sợ. Nhịp tim đều đi theo tăng tốc mấy phần. Côn Luân Cảnh vô số ý chí lực lượng tồn tại chi địa. Khương Ly mở to hai mắt, biểu lộ rõ ràng nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Kỳ diệu nhất chính là, Côn Luân Cảnh bên trong thời gian, cùng ngoại giới khác biệt. Ngoại giới một ngày, tại Côn Luân Cảnh bên trong lại có một năm lâu. Bất quá, ở bên trong không cách nào tu luyện hồn lực, chỉ có thể cảm ngộ ý chí lực lượng, liền xem như xảy ra chiến đấu, cũng chỉ có thể dùng ý chí lực lượng. Diễm Quân lại nói, Khương Ly trong lòng càng kinh ngạc. Nghe tới, cái này Côn Luân Cảnh tựa hồ cùng nàng tiểu di giới tử rất giống. Khác nhau chính là, Côn Luân cảnh cũng không hạn chế đi vào người, mà tiểu di giới tử chỉ có thể chính nàng đi vào. Nếu dựa theo tùy tùng, tiểu di giới tử là một cái chưa thành hình thế giới, cái kia Côn Luân cảnh đầu pha y chẳng cũng là một cái chưa thành hình thế giới, bị không biết tên đại năng để lại vứt bỏ tại cái này Tây Hoa Trung Hoang liền tốt giống như thiên đế thành. Nhưng mà, hiện tại đây không phải là trọng yếu nhất chính là Côn Luân cảnh ở đâu. Khương Ly trực tiếp hỏi. Diễm Quân phất tay, hư không bên trong xuất hiện một tấm hư ảo địa đồ, địa hình là Tây Hoa Trung Hoang. Khương Ly trong tay nắm giữ thiên tộc cho địa đồ, đối cái này địa hình mười phần hỉ hệ ưu do. Tại cái kia, Diễm Quân ngón tay một chút, một đám lửa nhỏ ngọn lửa, theo đầu ngón tay hắn bay thấp, rơi vào địa đồ một chỗ, Diễm Hỏa chập chờn. Khương Ly nhìn thấy hắn điểm ra vị trí về sau, hai mắt lại đột nhiên co rụt lại. Cái chỗ kia vở ơ y ma cùng thiên tộc đánh dấu, Tây Hoa Trung Hoang thạch cổ khả năng vị trí mười phần tiếp cận xem ra, thật sự là duyên số thiên quyết định. Ông trời chú định nàng muốn đi Côn Luân cảnh một chuyến. Khương Ly chăm chú địa đồ, khoe miệng toát ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Hoàng Phi nếu là muốn đi, đợi đến Ngô Đồng nộ đạo kết thúc về sau, ta cùng băng hoàng bồi người cùng đi. Diễm Quân no y Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, cũng không nói gì. Diễm Quân bị nàng nhìn đến toàn thân run rẩy, không nhịn được hỏi, Hoàng Phi vì sao như thế nhìn ta không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng băng hoàng, một hỏa một băng. Vốn là xung khắc như nước với lửa, nhưng quan hệ vô cùng tốt. Nói không chừng, ngày nào cũng có thể thủy hỏa giao hòa một cái. Khương Ly nghiền ngâm nói. Nói xong, nàng cười ha hả, không chút nào cảm thấy chính mình, để Diễm Quân sắc mặt cảm thấy khó xử. Ngày thứ hai, sáng sớm, Khương Ly liền theo Diễm Quân đi Ngô Đồng Ngộ Đạo tổ chức chi địa. Thần Thiên Y thì mấy người, tự nhiên là đi theo nàng hành động. Khương Ly trong ngực ôm yêu tộc hoàng. Cơ Dương mấy cái yêu tướng khẳng định muốn đi theo. Vì lẽ đó, một đám người trùng trùng điệp điệp, liền giết đi qua. Ngô Đồng Ngộ Đạo tổ chức chỗ, là tại một gốc to lớn cây ngô đồng bên trong. Kỳ quái là, cái kia ngô đồng lá rụng không phải bay xuống ở bên ngoài, mà là rơi vào cây ngô đồng nội bộ. Cây ngô đồng bên trong không gian rất lớn, vây quanh thân cây tầng tầng lớp lớp chỗ ngồi, cơ hồ không còn chỗ ngồi, ở giữa thì là một cái cực lớn ngộ đạo sân bãi. Phía trên, thỉnh thoảng có lá rụng mà xuống. Chủ nhân, ta đi xung quanh một chút. Thanh âm hiếm thấy trở lại quê cũ, đến cái này, không khỏi có chút muốn nhìn xung quanh. Khương Ly gật đầu, theo nàng đi. Chính mình thì theo Diễm Quân đi hướng ở giữa lớn nhất chỗ ngồi, toàn bộ chỗ ngồi bên trong, cũng chỉ có nơi đó là trống không đây này. Hoàng Phi đi tới chỗ ngồi về sau, Khương Ly nhìn thấy băng hoàng. Diễm Quân giải thích một câu. Lần này Ngô Đồng Ngộ Đạo đúng lúc là hai chúng ta chủ trì. Khương Ly đang muốn nói chuyện, khỏe mắt liếc qua nhưng nhìn đến cách đó không xa thanh âm bị đẩy ba y trừ một cái. Đồng thời kèm theo chói thai thanh âm truyền đến, nha, nhìn là ai quay lại.